Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Nguyền rùa, Vân Hề trở về thời điểm, Minh Mị đang ở cùng Mạnh Khương nói chuyện, hai người thảo luận trọng tâm đề tài tự nhiên không ly khai chọn sự tình. Năm nay tân vào cung vài cái nữ tử đến cùng ai sẽ càng thái tông niềm vui, mà ai lại hội trở thành tịch mịch cung đình vô số thương hải di châu bên trong một cái. Sở hữu hết thảy đều là không biết, cho nên đặc biệt làm người ta tò mò. Tất nhiên là Từ Huệ, nàng bộ dạng đẹp như vậy, lại đoan trang hào phóng. Văn thải bay lên, phụ hoàng hẳn là sẽ thích nàng nhiều một ít. Mạnh Khương chuyển qua đến đối Minh Mị nói. Tỷ tỷ, ta luôn cảm thấy Từ Huệ trên người có loại trưởng tôn hoàng hậu bóng dáng đâu. Minh Mị nhìn nhìn. Vị kia Từ cô nương. Nàng không thấy quá trưởng tôn hoàng hậu, cho nên không dám dễ dàng phản bác hoặc là phụ họa Mạnh Khương lời nói. Chỉ là lập tức, của nàng mâu quang liền lược quá Từ Huệ, lưu lại ở một cái khác nữ tử trên người. Vậy ngươi nói Vũ Vũ đâu? Nàng nhìn qua, rất không giống người thường, Mạnh Khương thấy nàng không có trả lời. Cũng không thèm để ý, mà là theo Minh Mị ánh mắt có thể đạt được địa phương nhìn lại. Ngươi vừa nói như thế, hình như là có như vậy một điểm mần ni. Vũ Vũ mặt mày gian anh khí bức người. Nhưng cố tình kia ánh mắt lại cực kỳ quyến rũ, giống như là một cái câu nhân cạm bẫy, lấy tốt đẹp bề ngoài mê hoặc con mồi. Đãi đối phương mắc câu sau liền chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho xử trí. Lại vô phản kháng đường sống. Vân Hề, ngươi cũng đến xem, ngươi cảm thấy phụ hoàng hội càng yêu thích Từ Huệ, vẫn là Vũ Vũ đâu. Đột nhiên bị điểm đến tên, Hạ Vân Hề liền phát hoảng, ấp úng nửa ngày cũng chưa nói ra một câu chỉnh nói đến. Như thế nào, đi ra ngoài một vòng vẫn là không thoải mái sao? Minh Mị xem sắc mặt nàng trắng bệch, cho rằng nàng còn chưa có theo kia thanh rồng ngâm lý hoãn quá mức đến. Ngươi không thoải mái sao? Muốn nhường nhân nhìn xem sao? Mạnh Khương đi theo dò hỏi. Trên mặt tràn đầy thân thiết thần sắc. Xem thế này, Vân Hề rũ phát tự trách đứng lên. Vốn nghĩ phàm nhân giảo hoạt, là thiên hạ nhất nhất chán ghét nhất sinh vật. Khả một đôi thượng lâm xuyên công chúa cặp kia trong suốt con ngươi. Nàng lại cảm thấy thật sự không thể như vậy lấy thiên khái toàn. Cho nên xét đến cùng. Vẫn là của nàng sai, là nàng thành phản đồ, đem đế cơ bán đứng đâu. Trong cung dạ yến còn tại tiếp tục, ngoài điện lại không biết khi nào phiêu khởi vũ. Trên bầu trời huyền nguyệt bị mây đen che khuất, như mau mưa phùn đem toàn bộ cung thất đều lung thượng một tầng nhàn nhạt sương khói. Đối thần chỉ nói, mây mưa thất thường dễ như trở bàn tay, màu son cung tường bị này mê ly dạ vũ biến ảo thành ảo ảnh. Ký tốt đẹp lại hư ảo, Minh Mị theo xe kéo thượng chậm rãi đi xuống đến thời điểm. Sáng quắc cẩn thận vì nàng khởi động một phen dù giấy vẽ. Nước mưa bị hoàn toàn ngăn cách ở ngoài, cho đến nàng trở lại trong điện. Trên người nửa điểm đều không có dính ẩm ni chăn chăn đã sớm bị tốt lắm cung nàng tắm rửa dùng. Là nước ấm, Minh Mị bị khí trời thủy khí đổi đi trên người hàn ý. Nhưng trong lòng nghi hoặc lại thế nào đuổi cũng đuổi không đi. Nàng không rõ trong cung vì sao lại bỗng nhiên đến đây một cái long chúng. Là ai phái tới, cho bản thân lại là phủ có ảnh hưởng đâu. Đang nghĩ tới, bỗng nhiên nghe thấy ngoài điện có tiếng vang. Minh Mị hoán sáng quắc vài tiếng, lại không ai đáp lại. Đứng dậy mặc xong quần áo đi ra ngoài, chỉ thấy tiểu nha đầu cả người ngốc thất thần đứng ở trong điện. Trong tay canh gừng sái nhất, mà đứng ở nàng đối diện nam nhân lại thần kỳ bình tĩnh. Sáng quắc, ngươi đi ra ngoài chờ đợi, đừng kinh động nhân, thôi ngọc lôi cuốn một thân mưa gió. Quần áo tuy rằng không đến mức ướt đẫm, khả phát sao thượng cũng đã quải thượng bọt nước, chỉ là hắn quanh thân tản mát ra hàn ý lại không phải là vì bên ngoài thời tiết. Minh Mị chống lại hắn cặp kia hung ác nham hiểm con ngươi. Cảm thấy hiểu rõ, khó trách sáng quắc sẽ bị dọa nhảy dựng, đã trễ thế này, hắn cái dạng này đột nhiên xông tới, đổi ai cũng sẽ bị dọa, sao ngươi lại tới đây? Dù là như thế, Minh Mị vẫn là biết rõ còn cố hỏi. Nàng mặt ngoài trang bình tĩnh, trong lòng lại như nổi trống thông thường. Thân phận của tự mình đến cùng vẫn là bị hắn đã biết. Nàng không có biện pháp phán đoán Thôi Ngọc sẽ là thế nào phản ứng. Nhưng luôn cảm thấy không đến mức tức giận. Dù sao đối với hai người thân phận sai biệt, hắn là trong lòng biết rõ ràng. Như vậy bản thân là Sơn Dã tinh quái, vẫn là Minh Phủ đế cơ. Hẳn là không có quá lớn khác nhau đi. Nàng phía trước cũng từng có đủ loại lo lắng. Nhưng là hiện tại chuyện tới trước mắt, biết sợ cũng vô dụng. Chàng thản nhiên đối mặt, là Vân Hề nói cho của ngươi. Vẫn là, nói chỉ nói một nửa, liền bị Thôi Ngọc đánh gãy. Hắn là khi nào thì đối với ngươi sinh ra như vậy tâm tư? Nam nhân thanh âm không có độ ấm, đi thẳng vào vấn đề, như là một phen lợi nhận. Hàn quang bắn ra bốn phía, cả kinh Minh Mị đột nhiên ngẩng đầu lên. Cho nên hắn không chỉ là đã biết thân phận của tự mình, còn biết cái kia bí mật. Ngươi, nhất thời có chút nghẹn lời. Minh Mị đứng ở tại chỗ, mắt thấy Thôi Ngọc từng bước một tới gần bản thân, lại tưởng bị làm định thân pháp giống nhau không thể động đậy. Ngươi đã là của hắn vị hôn thê, hắn lại như thế nào khẳng cho ngươi hồi tới tim ta? Ngón tay đặt lên mặt nàng, lạnh lùng, mang theo dạ vũ ẩm ướt cảm, làm cho người ta thật không thoải mái. Lùi về phía sau một bước, Minh Mị lần đầu tiên ở Thôi Ngọc trước mặt sinh ra thoát đi tâm tư. Nàng nhắm mắt lại, trên mặt biểu cảm tràn ngập đau thương. Đợi cho lại mở mắt ra thời điểm, tả đồng tử mắt nhân đã là màu đỏ một mảnh, ánh mắt sáng quắc xem Thôi Ngọc. Minh Mị bỗng nhiên nở nụ cười, kia tươi cười xinh đẹp mà lại quỷ dị, phảng phất hư ảo bóng dáng, cùng thật thể như gần như xa. Kế tiếp, nữ tử lui về phía sau một bước, triệt để thoát ly nữ nam công chúa thân thể. Thôi Ngọc mắt thấy che mặt tiền nhân ngũ quan một chút tiêu thất, chỉ còn lại có một trương trắng bệch trống rỗng túi da. Mà tại đây thể xác sau lưng, đứng chân chính Minh Mị, đưa tay đỡ lấy ngã xuống Lý Tự Nhi. Minh Mị làm cho nàng nằm ở trong lòng mình, cúi đầu xem kia cụ không có mặt xác chết, khẽ vuốt quá kia vẫn như cụ có độ ấm nhẵn nhụi da thịt. Lòng diên thảo bột phấn một điểm sấm tiến vân ra, khiến cho vốn không có huyết sắc mặt phục lại có tức giận. Hắn nơi nào khẳng thành toàn chúng ta, chẳng qua là dùng ta 10 năm trước lừa gạt ngươi xiếc. Một lần nữa trộm long cháo phượng thôi, ca ca muốn cho ta cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Cho nên cho phép ta dùng Lý Tự Nhi thân thể mượn xác hoàn hồn. Đời này ta chỉ có 12 năm quang cảnh, 12 năm sau, của ta mộng viên, cũng liền tỉnh, từ đây trần về bụi đất về thổ. Thôi Ngọc vẫn là Thôi Ngọc, Minh Mị còn lại là Thái Sơn phủ tân phủ quân phu nhân. Cho nên này túi ra chẳng qua là nói gông xiềng, là hắn đồng ý ta trở về điều kiện, mà ngươi có thể được đến chỉ là nữ nam công chúa. Không là ta, nhàn nhạt nói xong tất cả những thứ này. Minh Mị đem Lý Tự Nhi phù ngồi ở trang trước đài tọa nhân thượng. Đứng dậy tiếp tục nói, thật vớ vẩn đúng hay không? Huynh muội kết hợp ở các ngươi phàm nhân trong mắt là mất luân thường. Cực kỳ xấu xa chuyện đúng không? Ngoác ngoác khóe môi, của nàng tươi cười dị thường chua xót, nhưng là cho chúng ta mà nói, cũng không có gì không ổn, mặc dù là có huyết thống quan hệ thân thiết trở thành vợ chồng. Cũng có thể bình thường đàn dục hậu đại, thần minh thân thể có thể thoát khỏi bệnh. Lại thoát khỏi không xong nguyền rùa, đây là Thái Sơn phủ nguyền rùa. Chỉ là, phụ mẫu ta vui vẻ chịu đựng. Của ta huynh trưởng xua như xua vịt, chỉ có ta, tránh không kịp, hết chương.